Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, Động Thiên Tạo Hóa. Tin tức này truyền đi, toàn bộ táng thần giới đều chấn động, Thiên Bằng dĩ nhiên thất bại. Trương Lăng danh tự này rất nhiều người cũng biết, bọn họ không nghĩ tới Trương Lăng dĩ nhiên có gan giết chết vào táng thần giới. Mà là đem Thiên Bằng đánh chạy. Trương Lăng tìm chết hay sao? Hắn lại dám đến táng thần giới. Không sợ bị các tộc cường giả đánh chết à? Có người tê cả da đầu. Trương Lăng nắm giữ một tôn chí bảo đỉnh. Đỉnh này phi thường đáng sợ. Thiên Bằng huyết ma kích đều không phải là đối thủ. Có người hút vào khí lạnh. Trương Lăng dĩ nhiên nắm giữ một tôn đáng sợ chí bảo. Không trách có thể đem Thiên Bằng đánh chạy. Không thể không nói Trương Lăng lá gan quá to lớn. Đại Chu Hoàng Triều sơ đại chí tôn nhưng là đến rồi. Chu Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói không sai, Chu Thiên nhưng là Đại Chu Hoàng Triều sơ đại chí tôn. Khẳng định cũng nắm giữ chí bảo. Những này có trò hay nhìn. Không biết sự tình sẽ phát triển đến cái gì cấp độ. Cái này hỗn thế ma vương phỏng chừng gặp nguy hiểm ân y. Toàn bộ táng thần giới đều gây nên rất lớn náo động. Trương Lăng giết vào táng thần giới sự tình vượt qua không biết bao nhiêu người dự liệu. Đặc biệt sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên cũng có chí tôn trẻ tuổi cấp độ. Điều này làm cho không ít người đều sợ hãi. Thánh vực chí tôn trẻ tuổi tuy rằng rất nhiều, thế nhưng Trương Lăng loại này hỗn thế ma vương nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Dễ dàng không thể trêu chọc a. Một mảnh ngổn ngang núi rừng bên trong, đạo lăng lạc ở trên mặt đất, mạnh mẽ thở dài, Thiên Bằng cái kia tỏa giá quá nhanh, căn bản là không đuổi kịp, cái này con gà con chạy rất nhanh. Bất quá cái kia chiến xa thực sự là châu bò hò hét. Dĩ nhiên có tử kim thần liêu. Giá trị thật đáng sợ. Xích hỏa linh điểu xoay quanh ở trên không nói rằng. Xích hỏa linh điểu trong mắt có run sợ vẻ. Đối với chí bảo uy năng phi thường kiêng kỵ. Đồ chơi này thật đáng sợ. Quả thực là hung khí. Hơi một tí đều có thể đánh nát một khẩu đỉnh cấp báu vật. Trương Lăng đạo hữu, Thiên Bằng chiến xa tương đối hiếm thấy, tốc độ cực kỳ nhanh, rất khó đuổi theo. Núi rừng bên trong, một cái yêu kiều thướt tha cái bóng chân thành đi tới. Nàng tóc đen phấp phới, thon thả tinh tế, môi đỏ tươi đẹp, phi thường mạo mỹ. Người làm sao cùng lên đến? Đạo Lăng ánh mắt bất thiện nhìn Lê Thanh Quân. Luôn cảm giác nữ nhân này mang theo cái gì ý đồ bất lương. Phi thường cảnh giác nói. Làm sao, Trương Lăng đạo hữu còn sợ ta một cái tiểu nữ tử hay sao? Lê Thanh Quân tự nhiên hào phóng đi tới. Tay ngọc vén trên vai tóc đen. Sóng mắt lưu chuyển chi khắc liếc mắt một cái Đạo Lăng. Lại cười nói. Nói đi. Ngươi theo tới có ý đồ gì? Đạo Lăng không dám khinh thường. Vị này thực lực sâu không lường được. Ngày đó nàng ở Âm Dương Điện thời điểm liền chưa từng bạo phát toàn lực. Nghe vậy, Lê Thanh Quân không còn gì để nói. Thật giống này muốn đối với hắn như thế nào giống như. Bất quá nàng cũng không cái gì lưu ý. Đi tới gần thổ tức Như Lan hơi mỉm cười nói. Có một việc tạo hóa tặng cho ngươi, đứng ở chỗ này cho ta chém gió. Ngươi sẽ đưa ta tạo hóa. Bầu trời này còn có thể rơi xuống bánh bao thịt hay sao? Đạo Lăng bĩu môi, đầy mặt không tin, thực ra không dám giấu giếm. Ta lần này gặp phải địa hồn liên là ngẫu nhiên. Bản muốn mời Thiên Bằng đi thăm dò một cái bí phủ. Chuyện về sau ngươi cũng biết, Lê Thanh Quân nói rằng, cô nàng này cũng không là một cái người lương thiện, đi mời Thiên Bằng, kết quả đánh tới đến rồi. Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng, ở bề ngoài không tin hỏi. Ngươi đừng cuống ta, nếu phát hiện bí phủ, vì sao không chính mình đi? Nói cho ngươi cũng không sao. Cái này bí trong phủ có chút nguy hiểm. Chúng ta đi quá một lần, thế nhưng tổn thất rất lớn. Lần này mời không ít người. Lê Thanh Quân hơi mỉm cười nói. Không biết Trương Lăng đạo hữu có hay không can đảm này cùng đi. Đạo Lăng lắc lắc đầu, trực tiếp hỏi. Ngươi nói một chút cái này bí trong phủ có cái gì chứ? Ngươi đi vào khẳng định có món đồ gì hấp dẫn ngươi. Nói thế nào cũng phải cho điểm thù lao đi. Lê Thanh Quân một trận bất đắc dĩ, lấy nàng hạ mình chạy tới mời. Coi như là chi tôn trẻ tuổi cũng sẽ qua, chớ nói chi là có người để thù lao. Cái kia ngươi muốn cái gì thù lao? Lê Thanh Quân lườm một cái, bất đắc dĩ nói, ta cần hoàng đạo long khí, ngươi có thể cho bao nhiêu chứ? Đạo Lăng trực tiếp như chủ đề, trên người hắn có âm dương đạo đỉnh hộ thể, vẫn đúng là không lo lắng nữ nhân này có thể trêu ra hoa chiêu gì. Nghe vậy, Lê Thanh Quân cười nói, cái này dễ bàn. Hoàng đạo long khí ta vẫn là có thể lấy ra. Bất quá hiện tại trên người ta không có. Ngươi cũng biết ta vừa nãy cho ngươi 50 đạo. Đạo Lăng mặt đen lại nói. Vậy ngươi nói cái gì? Ngươi đều không có thù lao. Ta có thể không đi, làm sao? Trương Lăng đạo hữu sợ sệt ta lừa hay sao? Ta Lê Thanh Quân còn khinh thường với làm một cái tiểu nhân. Lần này bí phủ hành trình mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều sẽ cho ngươi 100 đạo hoàng đạo long khí. Lê Thanh Quân nghiêm mặt nói, mà là, cái này bí trong phủ, cứ ta biết được, nhưng là có chí bảo tồn tại. Đạo Lăng mí mắt khẽ run, nội tâm do dự bất định, đây rốt cuộc là thật giả. Trương Lăng đạo huynh, ngươi nếu là sợ sệt ta lừa ngươi, ta có thể lập xuống lời thề, chí bảo sự tình là thật. Lê Thanh Quân một mặt chân thành nói rằng, ta có âm dương bảo đỉnh hộ thể, nữ nhân này liền là gạt ta, nàng cũng thảo không là cái gì quả ngon ăn. Đạo Lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, hắn cũng phi thường động lòng, trực tiếp gật đầu nói, hảo. Ta sẽ tin ngươi một lần, dẫn đường đi, như vậy rất tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Lê Thanh Quân phong thái đoạt người, bạch y phấp phới, ống tay áo của nàng hơi loáng một cái, một tòa máu lưu ly xe ngựa nằm ngang ở trong hư không. Cái này xe ngựa có chút đáng sợ, lôi kéo mã là ngọc chất. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Tràn ngập lưu ly quang hà, phi thường rực rỡ. Những người này thật là biết hưởng thụ. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng, theo sát Lê Thanh Quân bay vào bên trong xe ngựa. Này không gian bên trong khá lớn, cùng một tòa cung điện gần như. Trương Lăng đạo hữu, địa hồn liên hạt sen đối với nguyên thần có rất lớn ký hiệu. Ngươi chẳng bằng ở đây tu luyện. Chúng ta muốn chạy tới bí phủ còn phải cần một khoảng thời gian. Lê Thanh Quân ngồi xếp bằng ở một cái trên đệm, nàng có chút không dễ chịu. Món bảo vật này là hắn tư nhân chi vật, vẫn không có nam tử đi vào quá, chớ nói chi là một cái hỗn thế ma vương. Tốt lắm, đợi được gọi ta một tiếng. Đạo Lăng gật gật đầu, nội tâm cũng phi thường cảnh giác. Cái này trong xe ngựa có một môn sát trận, nếu là Lê Thanh Quân muốn mấy chuyện xấu lời nói, nhưng là một cái phiền toái không nhỏ. Xe ngựa phá không rời đi, Đạo Lăng bàn ngồi ở bên trong, trực tiếp bắt đầu truy hỏi tiểu tháp. Hắn muốn biết động thiên một ít tà ảo diệu. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ở vương đạo cấp độ là có thể tu ra linh mạch. Tiểu tháp trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hừm, ta cảm giác thiên bằng thật giống không có tu ra linh mạch. Bằng không lấy thực lực của nó, trong cơ thể năng lượng phỏng chừng rất đáng sợ. Ta khả năng không phải là đối thủ. Đạo Lăng thành thật trả lời. Đây chính là ngươi mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt chỗ tốt. Ta cho ngươi biết, ở vương đạo cảnh giới có thể mượn vương phẩm long khí tẩm bổ động thiên. Thậm chí có thể tăng lên động thiên chất lượng. Đặc biệt đang đột phá cảnh giới một khắc, có mấy người mở ra chính là thiên khiếu. Thế nhưng đang đột phá thời điểm rất khả năng lên cấp tạo hóa khiếu huyệt tiểu tháp lời nói. Để Đạo Lăng ngạc nhiên, hắn vội vàng nói, này hơn kém nhau bao nhiêu, chênh lệch khẳng định lớn hơn. Động thiên cần từng bước một trưởng thành, mà vương giả đột phá hoàng giả thời điểm là hậu thiên nuôi thành, nhưng là ngươi lại là tiên thiên nuôi thành chín đại khiếu huyệt. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, tiên thiên nuôi thành, xác thực, hắn từng trải 9 lần khai thiên tích địa. Một lần so với một lần hiểm ác, đặc biệt một lần cuối cùng, nếu không là đại hắc hắn đã sớm xong. Ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, động thiên đối với ngày sau tu hành cực kỳ trọng yếu, mà quan trọng nhất chính là ngươi động thiên bên trong bắt đầu trúc cơ một cái linh mạch. Cái này linh mạch là trọng yếu nhất, chớ xem thường hắn hiện tại còn phi thường nhỏ yếu. Chờ trưởng thành lúc thức dậy, hắn sẽ làm ngươi được lợi cả đời. Đạo Lăng đối với điểm ấy không cái gì bất ngờ, liền mới vừa rồi cùng thiên bằng một trận chiến đã nhìn ra. Nếu không là linh mạch xuất thế, e sợ không cách nào ung dung một trận chiến. Cái kia muốn làm sao đào tạo cái này linh mạch? Đạo Lăng hỏi. Này còn không đơn giản, đa dụng long khí tẩm bổ, long khí chất lượng càng cao càng tốt, tốt nhất có thể tìm được một ít hoàng phẩm long khí. Đương nhiên tốt nhất là tổ long chi khí. Đạo Lăng ngốc tiết một hồi, hắn tự lẩm bẩm, hoàng phẩm long khí, này mẹ kiếp còn có hoàng phẩm long khí à, tổ long chi khí lại là cái gì, phí lời, đừng nói hoàng phẩm. Thánh phẩm đều có, còn có đế phẩm, bất quá đế phẩm tương đối hiếm thấy. Thiên địa này phỏng chừng không có bao nhiêu đạo, còn tổ long chi khí, cái này khó khăn. Tiểu tháp trầm mặc một hồi, mở tiếng nói, tổ long chi khí rất khó, e sợ này một giới căn bản không có. Hết chương.